Kiếm tốt quá hà, chương 1045, không hiểu thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tìm cái ngay miệng về đến chủ thế giới, hắn tại ứng đối hư không thú kinh nghiệm không đủ khả năng, chỉ có thể thỉnh giáo tại không cốc chân quân ư không thú ta không hiểu nhiều a, có hạn lý giải còn là dùng chủ thế giới hư không thú hành vi quy phạm làm chủ, cái này phản không gian hư không thú tiếp xúc có hạn, ngươi cũng biết ta đi hướng phản không gian số lần không nhiều, thời gian rất ngắn. Làm sao, ngươi đây là tại lo lắng phản không gian tu sĩ bên ngoài, lại bắt đầu lo lắng hư không thú cũng muốn đi ra ngoài chủ thế giới. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, chính là một cái suy đoán, hiện tại còn hoàn toàn nhìn không đến ý tưởng, càng giống là một loại dấu hiệu. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì cái khác cái nào đó nhân loại chúng ta cũng không rõ ràng trùng quần nguyên nhân. Không cốc trầm tư, tại tu chân lịch sử ghi chép bên trong, hư không thú hội tụ cũng không phải kiện nhiều hiếm lạ sự tình, đương nhiên ta nói đều là dùng chủ thế giới hư không thú làm chủ, ta cũng không nghe nói trong tu chân giới có ai, có cái nào đạo thống sẽ đi nghiên cứu phản không gian hư không thú, cho dù là những cái kia ngự thú đạo thống. Hư không thú là loại trên tổng thể tính cách quái gở trùng quần, bất đồng căn nguyên, bất đồng xuất xứ, quần cư hư không thú quần rất ít, dù cho có, bình thường cũng không phải đều tập hợp một chỗ, mà là phân tán tại nào đó một mảnh không vực, vô sự các tán, gặp nạn lại tụ họp. Bọn hắn không có cố định vương giả, tựa như phàm trần đàn thú, luôn có mới xuất hiện cường đại hơn hư không thú khiêu chiến có từ lâu vương giả, lấy được nhất định thời gian quyền chi phối, điểm này, thú loại bản tính cùng phàm thú cũng không khác nhau nhiều lắm. Không có pháp hội, không có chế độ cũng không có nghiêm mật tổ chức hình thái, nhân loại chúng ta rất khó làm rõ ràng bọn hắn bên trong đến cùng là cái kia đầu nắm giữ lớn nhất quyền lợi, nhưng có một điểm cảnh giới càng cao hư không thú nắm giữ càng lớn quyền chi phối, đây là sẽ không sai. Không cốc nghĩ nghĩ, đối với con người mà nói, đại bộ phận có ghi lại hư không thú hội tụ hiện tượng liền là thú triều. Là một loại bởi vì một loại nào đó nhân loại không hiểu nhân tố mà tạo thành hư không thú quần thể táo bạo cuồng hóa, mất lý trí trạng thái. Về điểm này cùng phàm thú cũng có chỗ tương đồng, tỉ như triều tịch di truyền, tị nạn, các loại. Nhưng hư không thú thú triều càng nhiều chính là bởi vì đại quy mô thiên tượng bạo phát. Lâu Tiểu Ất nhíu mày, tiền bối, ngươi nói có hay không một loại khả năng, phản không gian hư không thú nhóm cũng cảm giác được đại đạo băng tán, thiên đạo biến hóa, tại tự giác nguy hiểm bên dưới một loại bản năng táo động. Không cốc trầm trọng nói, ta chính muốn nói đến đây một điểm, đây là rất có thể. Xét thấy thú loại so với nhân loại càng nhạy bén bản năng trực giác, bọn hắn hoàn toàn có khả năng cảm giác đến giữa thiên địa biến hóa, tựa như trong biển núi lửa phun trào phía trước phụ cận hải vực tất cả loài cá đều sẽ thật sớm bỏ trốn mất dạng một dạng. Nhưng chúng ta không thể xác định là, bọn hắn có thể trốn nơi nào. Đại đạo băng tán, phản không gian khắp nơi đều đồng dạng, trừ phi. Lâu Tiểu Ất thở dài, nói tiếp, trừ phi bỏ chạy chủ thế giới. Đây chính là bọn hắn tại đạo tiêu phụ cận bồi hồi nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì bọn hắn có thể dựa vào bản thân thú loại trực giác biết nơi nào chính phản không gian bích lũy rất mỏng. Không cốc có chút vô ngữ, như loại này sự tình, không nên là hắn đến quản, hắn cũng không quản được tương lai dạng này thiên địa biến hóa sẽ còn rất nhiều, không phải sức người có thể khống chế, hắn trọng yếu nhất trách nhiệm là bảo vệ tốt chính mình giới vực không bị ngoại tới lực lượng xâm phạm. Nếu như ta là nói nếu như hư không thú dị thường thật là bởi vì cái này nguyên nhân, nếu như bọn hắn thật có thể xông phá chính phản vũ trụ bích lũy tới chủ thế giới, đối gần trong gang tấc trường sóc sẽ có trực tiếp ảnh hưởng sao? Không cốc chần chờ, trên lý luận hẳn không có. Nghe nói qua nhân loại có xâm lấn cái nào đó giới vực còn có côn trùng hoặc là cái khác dị tộc, nhưng trong lịch sử tựu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có hư không thú xâm lấn nhân loại tu chân giới vực. Đừng nói là tu chân giới vực liền là phổ thông phàm nhân giới vực bọn hắn cũng sẽ không tiến đi, nếu không yếu ớt nhân loại làm sao có thể tại trong vũ trụ sinh sôi lớn mạnh. Nhân loại đi hướng hư không sẽ chết, bởi vì trừ phi đến cảnh giới nhất định, hư không tại nhân loại liền là tử cảnh. Đồng dạng, hư không thú đối tầng khí quyển cũng là tránh chi như hồ, tựa như cá sẽ không đi không trung bay lượn, điều sẽ không ở trong nước bơi lội một dạng. Đây là căn bản nhất hạch tâm bản năng, cho nên ta cho rằng dù cho có phản không gian hư không thú quần sông ra chính phản không gian bích lũy, bọn hắn rất hướng tới địa phương cũng chỉ sẽ là rộng lớn chủ thế giới hư không, mà không phải những cái kia có nhân loại có tầng khí quyển giới vực. Hắc hắc, nhân loại tới chủ thế giới, địch nhân lớn nhất liền là chủ thế giới tu sĩ. Phản không gian hư không thú tới chủ thế giới, bọn hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải nhân loại, mà là những cái kia sinh trưởng ở địa phương chủ thế giới hư không thú. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, đồng tộc tương tàn vĩnh viễn muốn nặng như dị tộc bài xích. Đương nhiên, nếu như rất nhiều phản không gian hư không thú lân cận xuất hiện ở trường sóc phụ cận, ai cũng không thể cam đoan có con kia não phát chướng. Lâu Tiểu Ất cười khổ không thôi, loạn thế đã tới, tương lai giống như vậy kỳ kỳ quái quái sự tình còn nhiều nữa. Cũng không có gì biện pháp, hắn có thể bỏ mặc Tam Đức đám người tiến vào chủ thế giới, tựu không có đạo lý ngăn cản những này vũ trụ sinh linh, tại lý không thông, mà lại hắn cũng không hẳn ngăn được. Liền như thế nhìn xem a, cũng coi là tịch mịch nhàm chán lúc một loại đuổi. Hắn nghĩ làm rõ ràng chính là, nếu như suy đoán của hắn là thật, những này vũ trụ sinh linh sẽ áp dụng phương thức gì phá mở không gian bích lũy. Có thể hay không lợi dụng đến nhân loại đạo tiêu. Hiện tại những này hư không thú cảm giác không đến đạo tiêu tồn tại, cũng không đại biểu cảnh giới càng cao chân quân cấp hư không thú cũng cảm giác không đến. Từ biệt không cốc đạo nhân, Lâu Tiểu Ất trở về phản không gian, chờ hắn vừa mới lộ diện tựu cảm giác được một loại nào đó hơi có vẻ địch ý nhìn chăm chú. Kia là hai đầu nguyên anh cấp bậc hư không thú, đúng lúc tại đạo tiêu phụ cận trải qua, đụng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lẳng lặng cùng hai đầu hư không thú đối mặt, hắn không có xuất kiếm, bởi vì xuất kiếm hậu quả tất nhiên là hắn sẽ tại liên tục không ngừng đàn thú trùng kích bên dưới bị xua đuổi phiến khu vực này. Dù là hắn hiện tại có thể làm được giết mà không hiện thiên tượng, nhưng ở những này dựa vào bản năng sinh tồn hư không thú trước mặt, tốt nhất vẫn là không muốn chơi những cái kia mánh khóe, hắn rất xác định chỉ cần giết nơi này bất luận cái gì một đầu hư không thú, hắn liền sẽ trở thành nơi này tất cả hư không thú công địch. Hắn không có ý đồ câu thông, bởi vì hắn cũng không biết thế nào câu thông. Bất đồng chủng quần, bất đồng thói quen, nhân loại cho rằng là thiện ý, hư không thú có thể chưa hẳn. Tại nhân loại ngự thú đạo thống bên trong, cũng không phải cái gì hư không thú đều có thể thu phục, đều chỉ là một phần trong đó, còn là một phần nhỏ. Bọn hắn cũng sẽ tận lực tìm những cái kia hư không thú ấu thể, mà không phải sau khi thành niên hư không thú, cái kia cơ bản không có hy vọng. Nhưng tối thiểu nhất Lâu Tiểu Ất biết khí cơ không thể yếu, đối dạng này bản năng thú thể tới nói, ngươi biểu hiện quá yếu hắn liền sẽ cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, liền sẽ đem ngươi trở thành đồ ăn. Nhưng ngươi lại không thể để bọn hắn cảm giác đến đang đến gần bị công kích biên giới, cái này đồng dạng sẽ dẫn phát chiến đấu. Vì thế, hắn thận trọng cân bằng, tại biểu hiện ra không kém gì đối phương khí tức bên ngoài, không có dư thừa động tác, chính là lẳng lặng nhìn chăm chú đối phương, phảng phất nơi này chính là địa bàn của hắn. Hắn không biết làm như vậy có thể kiên trì bao lâu, có thể hay không duy trì một cái tương đối bình hòa quan hệ, cũng nên thử một lần, thực sự không được lại hạ thủ. Hắn không nghĩ rời đi nơi này, bởi vì hắn muốn biết hư không thú nhóm tại hội tụ đến cùng một chỗ sau sẽ làm ra cái gì tới. Cách chương.